Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 282, chương 282, bị Mệnh Huyền xuất thủ đánh giết Hậu Khanh. Thình thịch, Hậu Khanh nện ở đại trên mặt đất, phát sinh một đạo tiếng vang trầm nặng tương đương. Đại ca ca thật là lợi hại, đem bại hoại đánh bò đều không bò dậy nổi, nhanh lên một chút đánh chết hắn. Tinh vệ ở bên cạnh quơ quả đấm nhỏ, mặc dù nhưng đã qua mấy thập niên, bất quá tinh vệ còn là một bộ tiểu la lị hình thái. Hậu Khanh lửa giận trùng thiên, như muốn phun huyết, hắn còn chưa kịp làm chuyện xấu xa gì, đã bị các ngươi treo lên đánh. Hắn tính là gì hư gạch dưới đàn a? Giống, Hậu Khanh nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa đứng lên. Mệnh Huyền cũng không có hạ sát thủ, về sau Khanh cương thi thể chất, rất nhanh thì có thể khôi phục lại, chết cho ta, oán khí tràn, ở phía sau Khanh phía sau ngưng kết thành một cái ma thần hư ảnh. Ma thần tay cầm chiến kích, hướng về phía Mệnh Huyền công giết đi qua. Mệnh Huyền mỉm cười, tự tay nắm chặt, vô tận ngôi sao linh khí rũ xuống, hóa thành một màn ánh sáng. Đem ma thần đánh giết ngăn cản ở bên ngoài, lấy toàn bộ chiến trường oán khí, một bước trở thành chuẩn thánh cảnh giới. Các ngươi cương thi bộ tộc coi như là gặp may mắn. Trách không được thiên đạo đều chứa không nổi ngươi nhóm. Nhìn Hậu Khanh công kích, Mệnh Huyền cảm thán nói, cương thi thật có chút gặp may mắn, chỉ cần oán khí đầy đủ, thực lực có thể nhanh chóng đề thăng. Đối với cương thi mà nói, căn bản không cần đề thăng tu luyện cái gì cảnh giới. Chỉ muốn tăng lên cường độ thân thể là có thể. A, nhìn không làm gì được Mệnh Huyền. Hậu Khanh hét lớn một tiếng, vô biên huyết khí bắt đầu tiêu hao. Sau lưng ma thần dính vào một tầng huyết sát, uy thế càng cường đại hơn. Không qua đi Khanh lại là khí thế uể oải, tựa như muốn chết giống nhau. Hấp thu Hậu Khanh tinh lực, ma thần biến thành đỏ như máu, đỏ khiến người ta cảm thấy sợ. Trong tay chiến kích cũng đồng dạng biến thành đỏ như máu, chán phóng vô tận hàn quang. Chết, ma thần cư nhiên lên tiếng, một cái chết chữ rung động hồng hoang, sơn hà đảo lưu, ngôi sao đều muốn vẫn lạc. Ma thần trong tay chiến kích bay lượn, vô số hình trăng lưỡi liềm đao khí hình thành, hướng về tinh thần chi quang ngưng tụ màn sáng kích đánh tới. Cực hạn công kích người quang cháo chấn động động không ngừng. Màn sáng cũng bị đánh ra một vết nứt, mà đất đai chung quanh đã ở kinh khủng này va chạm bên trong. Bị yên diệt thành cho tàn. Đại ca ca, cái này ma thần thật là lợi hại a. Tinh vệ mâu lóng lánh nhìn huy vũ chiến kích ma thần. Người đại ca ca lợi hại hơn a hát. Mệnh Huyền chỉ tay một cái. Vô tận tinh thần quang mang hóa thành một cái cự đại ngón tay. So với ma thần mà nói, còn muốn đánh hơn trăm lần không ngừng. Ngón tay hướng về ma thần ấn tới. Đem chung quanh hư không, đều toàn bộ áp sập. Tựa như thái cổ thần sơn giống nhau. Nghiền ép qua đây, làm cho không người nào có thể mọc lên lòng kháng cự. A, ma thần ngửa mặt lên trời gào thét, tựa như không cam lòng bị trấn áp, muốn đem cái này trấn áp trong tay chính mình thét bể giống nhau. Hậu Khanh gương mặt khẩn trương, cái này ma thần hư ảnh chính là Hậu Khanh mạnh nhất thần thông. Nếu như không cách nào ngăn trở một kích này, hắn tuyệt đối không cách nào sống sót. Ma thần nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay chiến kích hướng lên bầu trời bổ tới. Một kích này mang theo khí thế chưa từng có từ trước tới nay, tựa như muốn bổ ra ngày đó, muốn nát bấy cái kia. Ông đại âm hy thanh, đại tượng vô hình, một kích này va chạm cũng không có gì thanh âm điếc tai nhức óc, tựa như hết thảy đều bình thường thay đổi luôn. Ma thần chĩa vào to lớn ngón tay, một màn này tựa như đem thiên địa đều chĩa vào giống nhau. Mệnh Huyền khóe miệng lộ ra nụ cười. hướng về phía mặt lộ vẻ vui mừng Hậu Khanh nói, vẻn vẹn cứ như vậy, nhưng là không cách nào ngăn trở một chỉ này. Mạnh Huyền dứt lời sau đó, chỉ nghe một tiếng răng rắc tiếng truyền đến, chiến kích bắt đầu nứt ra, đồng thời còn ở lan tràn rất nhanh. Rất nhanh thì lan tràn toàn bộ chiến kích toàn thân, đụng, chiến kích hóa thành mảnh nhỏ, sau đó biến mất ở thiên bên trong, ngón tay dư uy không giảm mảy may, muốn đem ma thần giống như là nghiền chết con kiến giống nhau. Đem hắn nghiền chết, ma thần thấy mặt hiện sắc mặt giận dữ, không hề giống là bị oán khí cùng huyết khí ngưng tụ ra. Ngược lại càng giống như là một sinh linh thực sự. Ma thần hai tay giơ cao ở rơi ngón tay, trong miệng giống giận liên tục, tựa như bàn cổ đính thiên giống nhau. Mạnh Huyền cười lạnh một tiếng, nhưng phía sau nói ra, đi vào con kiến hôi, còn vọng muốn nghịch thiên hay sao? Mưu toan con kiến dơ tưởng, quả thực không biết mùi vị. Đang ở Mạnh Huyền sau khi nói xong, ở tại bọn hắn chiến đấu cách đó không xa, một con hồng hoang dị chủng con kiến trực tiếp giơ lên một con voi, sau đó nhưng bay ra ngoài. Mạnh Huyền mới cùng thấy như vậy một màn, nhìn con kia màu vàng con kiến sắc mặt có chút biến thành màu đen, không nghĩ tới cơ nhiên bị mất mặt, vẫn là con kiến tới đánh khuôn mặt. Sau đó Mạnh Huyền cũng không để ý cái gì hồng hoang dị chủng không phải dị chủng, phất tay đem cái kia con kiến gạt bỏ thành hư vô. Chính là một con kiến, cư nhiên cũng dám rơi mặt mũi của ta. Hanh, Mạnh Huyền vô cùng khó chịu. Hắn chính là đại đạo cảnh giới người mạnh nhất, cư nhiên bị một con kiến nhỏ vẽ mặt. Vì vậy thẹn quá thành giận, Mạnh Huyền trực tiếp diệt nó. Không, oanh, thông thiên triệt địa ngón tay triệt để nghiền đè xuống. Ma thần bị chạm đến đại bên trong, liền đại địa đều bị đập vụn, hóa thành một cái mênh mông vô biên hố to. Sau đó trong lòng đất dòng sông tuôn ra, đem cái rãnh to này tràn đầy, trở thành một cái hồ lớn. Còn như ma thần, ở một chỉ này phía dưới, đã ầm ầm nghiền nát, biến mất ở thiên bên trong. Hậu Khanh ở ma thần nghiền nát sau đó, thân thể cũng bắt đầu xuất hiện nói đạo liệt ngân, rõ ràng cho thấy bị phản phệ. Nhìn mảnh này hồ lớn, Hậu Khanh nhảy xuống, muốn phải tìm một tuyến sinh cơ, nhìn có thể hay không tách ra Mạnh Huyền cái này nhân vật kinh khủng. Nhìn nhảy vào hồ lớn, trong nháy mắt liền xuất hiện ở đáy hồ Hậu Khanh. Mạnh Huyền bĩu môi, còn muốn chạy, đây là suy nghĩ nhiều quá a. Mạnh Huyền đưa tay chộp một cái, toàn bộ hồ lớn thủy đều bị một cái linh khí biến thành ngập trời bàn tay khổng lồ nắm lên. Muốn chạy trốn Hậu Khanh, đương nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Bàn tay to vung, Hậu Khanh bị quăng ra, sau đó lũ lụt cũng rơi xuống trở về. Vô biên bàn tay to tiêu thất ở hư không bên trong, tựa như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Hậu Khanh vẻ mặt cừu hận nhìn Mạnh Huyền cùng Tinh Vệ. Ngươi đây là cái gì biểu tình? Ngươi thành cái này hình dáng như quỷ. Chúng ta giết ngươi là vì để cho ngươi giải thoát, là vì tốt cho ngươi. Ngươi không biết cảm ơn thì cũng thôi đi, lại còn trừng chúng ta. Thực sự là một cái lang tâm cẩu phế đồ đạc. Nghe Mạnh Huyền lời nói, Hậu Khanh hận ý càng thêm nồng nặc. Loại này vô sỉ ngữ, cư nhiên cũng có người nói ra được tới, nhất định chính là Táng Tận Thiên Lương. Tiểu Tinh Vệ, ngươi nói chúng ta làm sao làm chết hắn, ta xem không bằng chết cháy hắn a. Cũng tốt tinh lọc một cái trên người của hắn oán khí. Tinh Vệ cắn cắn ngón tay, sau đó nói, tốt, vậy liền đem hắn chết cháy. Mạnh Huyền xuất ra kim ô đốt yêu tháp, hướng về phía Hậu Khanh bao phủ xuống đi. Hậu Khanh liền dãy dụa năng lực cũng không có, liền bị thu nhập cái tòa này bảo tháp bên trong, bị giam ở bảo tháp bên trong đào ngột. Nhìn tiến vào Hậu Khanh, có chút vui vẻ, rốt cục có người có thể tiến đến làm bạn hắn. Bất quá còn không có đợi đào ngột cùng Hậu Khanh giao lưu. vô cùng cường đại Thái Dương chân hỏa xuất hiện, đem Hậu Khanh bao phủ lại. Bất quá trong chốc lát, Hậu Khanh hóa thành tro tàn, làm cho Đào Ngột có chút thất vọng, vốn tưởng rằng về sau có thể có một cái bạn đến nói một chút nói. Kết quả trong chốc lát liền bị giết. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.